Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Chương 243 quyền chủ thực ngạo kiều 48. Chương 243 quyền chủ thực ngạo kiều 48 nam gia chủ mặt lộ vẻ hiền lành. Sờ sờ cằm chỗ chòm râu, Đường gia chủ hôm nay tới. Cái gọi là chuyện gì? Nam gia chủ dĩ vãng thời điểm xem Đường Khô, cảm thấy người này lạnh nhạt bất cận nhân tình, thật sự không hảo ở chung, nhưng là từ đem hắn cùng Lăng Nhi hôn sự định ra tới, lại xem hắn, ân, ngó trái ngó phải, đều thuận mắt không ít, Đường Khô thanh âm hờ hững như lúc ban đầu cùng ta đính hôn người. Nam gia đích nữ, nam gia chủ cười gật đầu tự nhiên là tiểu nữ, vốn là làm tốt muốn bắt toàn bộ nam gia làm Lăng Nhi của hồi môn, không nghĩ tới. Đường Khô nói thẳng chỉ cưới nam gia đích nữ, nam gia gia chủ vị trí, như cũ là hắn ngồi, nam gia chủ sở dĩ đem toàn bộ nam gia bất cứ giá nào, kia cũng là có bàn tính nhỏ. Đánh, Nam Nhiễm sớm đã thành niên, này nam gia gia chủ vị trí là Nam Nhiễm mơ siêu đối ngoại, hắn cũng chỉ là thay quản lý thôi, mà hắn hai tử chung cũng chưa cái gì tiền đồ thủ đoạn. Duy độc Lăng Nhi nhất hợp tâm ý, lấy toàn bộ nam gia làm của hồi môn. Kỳ thật cũng là tưởng ngày sau, làm nam lăng kế thừa nam gia, trở thành nam gia chủ nhân, như vậy, nàng phía sau có cái Đường Khô. Hơn nữa Nam Nhiễm sở gả chỉ là một cái tiểu gia tộc, liền tính là ngày sau tính sổ. Cái kia Nam Nhiễm, năng lực hắn như thế nào đâu? Hiện giờ, Đường Khô không tính toán muốn nam gia kia càng tốt. Không nghĩ tới Đường Khô cũng vừa ý hắn nữ. Nhi, hai người tình đầu ý hợp, làm theo cũng là lưng dựa Đường gia, Nam Nhiễm chỉ dựa nàng một người. Phiên không ra cái gì sóng gió, sở hữu bản tính đều đánh bạch bạch rung động, duy độc không tính đối. Giống nhau, Đường Khô ngữ điệu hờ hững, Ngô Sở cưới người là đích nữ Nam Nhiễm mơ siêu, hắn vừa nói lời. Này! Một bên chuyển động trên tay hắc ngọc nhẫn ban chỉ căn bản đều không cùng nam gia chủ đánh vòng. Vòng cong, trực tiếp điểm danh, giọng nói lạc, nam gia chủ trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Nam, Nam Nhiễm, hai vị gia chủ, thính đường nói sự tình, Tần Nhất canh giữ ở cửa. Cấm bất luận kẻ nào tiến vào, này không biết, còn tưởng rằng Tần Nhất là nam gia thị vệ tà dương chiếu dọi lại đây. Lôi ra thật dài bóng dáng, ở bên ngoài đi dạo một hồi lâu Nam Nhiễm. Rốt cuộc đã trở lại, đứng ở Nam Phủ cửa, Nam Lăng sớm liền ở Nam Phủ cửa chờ, nàng cười mi mắt cong. Cong tỉ tỉ, hai chữ hô lên khẩu, một thân vàng nhạt sắc quần áo. Có vẻ linh động tinh thần phấn chấn, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn lướt qua. Dẫm lên bậc thang tiếp tục hướng lên trên đi, đi tới đi tới. Đột nhiên nghe được một tiếng mãnh hổ thanh, giống một đạo màu trắng bóng dáng nhanh chóng từ trong nhà nhảy ra tới, bạch hổ toàn thân tuyết trắng. Không có chút nào tạp sắc, thân hình so giống nhau bạch hổ đều phải lớn hơn rất nhiều. Bạch hổ ánh mắt bễ nghễ mang theo một loại cao cao tại thượng lười biếng, từng bước một hướng tới. Nam Nhiễm phương hướng đi, rất là uy phong, này nếu là người bình thường. Nhìn đến lớn như vậy một con mãnh hổ, sợ là sớm đều phải sợ tới mức hai chân nhũn ra. Rớt xuống bậc thang đi, Nam Nhiễm nhìn kia hổ nửa ngày, chậc nhìn cũng thật không vừa mắt có lẽ. Nướng liền sẽ hảo một chút, nguyên bản đứng ở nàng phía sau tinh chỉ. Sớm đã một bước bước ra chắn nàng trước mặt, kia mãnh hổ vẫn chưa thật sự há mồm cắn người. Chỉ là uy hiếp. Qua lại ở tòa nhà cửa đi lại, Nam Lăng cười mở miệng tỉ tỉ bị dọa tới rồi. Nam Lăng đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống tư thế, đây là cha cho ta tìm tới linh thú. Bạch hổ, yên tâm, chỉ cần tỉ tỉ không trêu chọc, nó liền sẽ không cắn người, ở thế giới này, có linh thú người rất ít, liền tính là thế gia tộc. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở như vậy một cái vạn vật đều có thể tu luyện thời đại. Tấu chương xong, hết chương.